Thần Khống Thiên Hạ, chương 1217, Mật Mưu, góc truyện audio.com, chấm, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, đến lúc đó chính mình trở về là có thể rồi, bên này không có ngươi tọa chấn không được, Lăng Tiếu cười nhẹ một chút nó, không có chuyện gì, có Hàn lão cùng Phong nhà ở đây, đã không có người nào có thể làm gì được chúng ta rồi. Chỉ cần sau khi lập uy, còn có ai dám xem thường Lăng Tiếu ta, lúc đang nói lời này, trong long mục của Lăng Tiếu lộ ra tự tin cùng bá khí nồng đậm. Hắn hôm nay đã không còn như xưa rồi, chỉ cần có một cái cơ hội, chính là lúc hắn long đằng cửu thiên, chấn kinh trung vực, Lăng Tiếu lại tiếp tục để người tuyên bố ra một cái tin tức. Tìm nữ nhân tên là Vân Mộng Kỳ. Đến từ Tây Bắc, tìm được người liền mang đến Phong Vân Thành nhận thưởng ngàn vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với hai khỏa thất giai đan dược. Nếu như có thể cung cấp đầu mối chính xác cũng có thể lấy được trăm vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với một khỏa thất giai đan dược. Tin tức này không nghi ngờ gì là đưa tới oanh động không nhỏ. Bởi vì dụ hoặc như vậy quá lớn, chỉ là muốn tìm một người như vậy ở trung vực không nghi ngờ gì chính là mò kim đáy bể. Để cho người ta cảm thấy hy vọng tương đối xa vời. Thuận theo đại lượng nhân mã giúp việc mà Cốc gia mang đến. Kiến trúc bốn phía của phủ thành chủ từng tràng liền tạo thành lên. Mà phách mại hội ở chính giữa cũng chủ kiến được quy mô nhất định. Ở trong thành cũng đã có tuần canh đội, phòng ngừa bất luận kẻ nào ở trong thành tùy tiện động võ. Một khi phát hiện coi như là bất kính đối với phủ thành chủ. Tất phải giết không tha. Một phương diện khác, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn ba sư đồ đi ra ngoài cũng mang trở về không ít người hầu cùng tỷ nữ. Bọn họ đều là một chút người của nhà bình dân, không có võ lực gì. Đối với phương diện cuộc sống yêu cầu không cao, chỉ cần một cái địa phương có thể nuôi sống chính mình liền dễ dàng thỏa mãn. Một nhóm người hầu cùng tỷ nữ này không nghi ngờ đã giải quyết được hết thảy công việc hàng ngày bên trong phủ thành chủ. Bạch Vũ Thích thì bị Lăng Tiếu an bài bồi huấn cho những hạ nhân này, để cho bọn họ biết quy củ ở bên trong phủ thành chủ. Mà Giao Thanh Mẫn cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Cũng muốn cầu Lăng Tiếu bồi huấn những hạ nhân này, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt. Bé con thần kinh này có chút đại điều. Bồi dưỡng hạ nhân có thể sử dụng sao? Nghi áp này, Lăng Tiếu nhàm chán đi ra khỏi phủ thành chủ. Hắn còn không có hảo hảo đi dạo qua Phong Vân Thành. Một đường đi tới, đều là thấy cảnh tượng bốn bề nhiệt hỏa hướng thiên. Bọn họ đều đang xây dựng lâu phòng, khiến cho trong thành có chút ít náo nhiệt. Lăng Tiếu đi qua một cái tửu lâu rách nát, do dự một chút vẫn đi vào. Không quản tửu lâu sơ sài. Nhưng mà chỗ này vẫn là một phước tình cảnh náo nhiệt bất phàm. Bởi vì ở trong thành đa số đều là dòng binh cùng tán tu. Bọn họ đều là võ giả muốn đến Tử Vong Sơn Mạch liệp sát linh thú hoặc tìm linh thảo. Mà Phong Vân Thành là đất dừng chân nghỉ ngơi tạm thời của bọn hắn. Tửu lâu không nghi ngờ gì chính là chỗ buông lỏng tốt nhất. Lăng Tiếu gọi một hồ rượu, một mình ở một góc tự uống. Sau khi Lăng Tiếu đi tới Phong Vân Thành rất ít khi lộ diện. Người thấy qua hắn căn bản không nhiều lắm, người ở chỗ này cũng không có ai nhận ra hắn. Chỗ này nhiều người, đàm luận cái dạng thoại đề gì đều có. Có người nói ở chỗ nào phát hiện ra cao giai linh thú. Cũng có nói ở đâu đó kiếm được cao giai linh thảo hoặc là tài liệu chân quý nào đó. Tóm lại đủ loại chuyện tình đều có người đang nói. Rốt cuộc, Lăng Tiếu nghe được sự tình liên quan đến hắn. Lăng Tiếu thành chủ còn thật là có bản lĩnh, lại có thể mời được người của luyện dược thế gia Cốc gia đến giúp hắn xây dựng thành trì. Xem ra quan hệ của hắn cùng Cốc gia tương đối mật thiết a, đây có ích lợi gì? Hắn sớm muộn cũng phải đem chỗ này chắp tay dâng cho người khác. Cổ gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, trước chớ nói cổ gia. Ta nghe nói cuồng khuyển dòng binh đoàn muốn liên hợp với tam đại dòng binh đoàn khác. Nói muốn đem Lăng Tiếu chảm sát, cầm đầu của hắn đến cổ gia lĩnh thù lao. Vì tiện tiếp quản hết thảy bên trong phủ thành chủ. Ngươi lời này nói nhỏ một chút, nếu là để cho người của phủ thành chủ nghe được đều không hay đâu. tin tức này của ngươi rốt cuộc có thể tin cậy được hay không? Đương nhiên là có thể tin được. Đây là ta ở trong miệng của một huynh đệ của cuồng khuyển dòng binh Donna biết được. Cho nên sẽ không giả bộ. Hiện ở trong thành hết thảy uy hiếp đều đã bị giải trừ. Lăng Tiếu hắn muốn ở chỗ này chiếm đất làm vương. Có lẽ còn non một chút. Cuồng khuyển dòng binh đoàn. Ha ha, đến nhanh một chút đi. Lăng Tiếu uống một ngụm rượu. Lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trước đây hắn để cho tàn báo cùng Lưu Quần đi tuyên bố hắn chiếm lĩnh tòa thành này. Mục đích đúng là để cho một ít A Miêu A Cẩu an phận xuống. Bây giờ lại có người không nhịn được nhảy ra muốn khiêu chiến uy nghiêm của hắn rồi. Như thế chính hợp với tâm ý của Lăng Tiếu, bởi vì hắn muốn triệt để ở bên trong Phong Vân thành lập uy. Cần phải thấy máu làm đại giá mới được. Chỉ là không biết người của cuồng khuyển dòng binh đoàn kia cùng những binh đoàn khác rốt cuộc có đủ cân lượng hay không. Lăng Tiếu ra khỏi tửu lâu, lại đi dạo bốn phía, sau đó trở về phủ thành chủ. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập lại, cùng bọn họ nói ra chuyện tình hôm nay nghe được. Tàn báo đầu tiên liền bày tỏ nói, một đám ô hợp cũng dám dương ngôn muốn mạng thiếu gia. Để ta đi đem bọn họ đều diệt hết. Lăng Tiếu áp tay lại nói, chỉ là một ít tôm cá, vừa lúc để ta lập uy, chân chính phải đề phong chính là người của thiên sát kia. Ta có nghe nói, bọn họ muốn đối phó với một người tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bọn họ cũng sẽ không rõ ràng đến tìm phiền toái, đại đa số đều sẽ tuyệt chọn phương thức thứ sát, mà người của cổ gia chắc hẳn cũng sắp đến rồi, bọn họ đều là món ăn để các ngươi khai vị. Đợi bên trong thành trì tất cả ổn định lại, chính là lúc thiên sát cùng cổ gia diệt vong. Lúc Lăng Tiếu đang nói, một cỗ vô thượng hoàng uy triển hiện ra, thiên sát cùng cổ gia đã trở thành cái tên mà hắn tất phải diệt rồi. Cũng đã trở thành đá mai chân trên con đường xưng bá của hắn. Cuồng khuyển dòng binh đoàn là đệ nhất đại dòng binh đoàn thỉnh thoảng xuất nhập tử vong sơn mạch. Đoàn trưởng Diêu Cuồng càng là một gã đê cấp huyền đế mới tiến giai không lâu. Mà ở bên cạnh hắn còn có hai gã nửa bước huyền đế. Khiến cho cuồng khuyển dòng binh đoàn bọn họ ở ngoại vi tử vong sơn mạch xưng vương xưng bá. Diêu Cuồng may mắn tiến giai đế giai, để cho hắn làm việc trở nên vô cùng cuồng vọng lớn lối. Hết chương.